Vương bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ, chương 115, phong ấn và độc 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Phong đối với cái nhà đầu này càng ngày càng thưởng thức, càng ngày càng có lòng tin. Bên trong tứ hợp viện đều có toàn bộ đồ dùng hàng ngày. Mộc Khuynh cùng Mộc Phong động tác nhanh nhẹn nhanh chóng đem thịt ma thú xử lý, chỉ một lát sau đã có thức ăn mỹ vị ghia ra. Hôm nay người tại sao đưa tiền cho bọn họ a? Mộc Khuynh cuồng vừa ăn cơm vừa chua mỏ nói. Khuynh cuồng, không phải chúng ta vừa tới sao? Ta muốn trước hết để cho bọn họ làm bảo tiêu. Mộc Phong cười nhạt nói, hắn chính là nghĩ như vậy, dù sao cũng chỉ mất một chút kim tệ. Mộc Khuynh cuồng bĩu môi, nghiêm túc nói. Ra ra, ngươi không nên đưa cho bọn họ như vậy, những người kia chính là lấy cũ bắt nạt mới. Chúng ta đưa cho bọn họ lần đầu tiên, ta dám cam đoan bọn họ tuyệt đối sẽ đến lần thứ hai, lần thứ ba. Đối phó loại người này, chúng ta nên ác hơn bọn họ, như vậy bọn họ tuyệt đối không dám tới nữa. Loại người này ở thế kỷ 21, nàng thấy rất nhiều, nàng sao có thể để bọn họ khi dễ. Mộc Phong nhàn nhạt cười, cũng là ngươi có thể trấn trụ bọn họ a. Mộc Khuynh cuồng nháy mắt giảo hoạt cười nói. Ra ra là thâm tàng bất lộ đấy. Mộc Phong ho khan một tiếng, thiếu chút nữa bị sặc, thở dài nói. Ta già rồi, ngươi ngược lại sóng sau đè sóng trước. Ra ra khen ngợi, Mộc Khuynh cuồng khiêm tốn cười, nàng bây giờ chưa tính lợi hại, thế giới này lớn như vậy, chỉ sợ người lợi hại hơn so với nàng không biết có bao nhiêu. Mộc Khuynh cuồng đột nhiên nghĩ đến cái gì nói. Ra ra, đấu khí thánh đường cùng triệu hồi thần điện là loại địa phương nào? Mộc Phong hơi ngẩng đầu trầm tư nói. Hai địa phương này là nơi cường giả tu luyện đấu khí cùng triệu hoán sư. Đấu khí thánh đường nằm ở phía tây tạp duy tư đại lục, là nơi tụ tập cường giả đấu khí, muốn học đấu khí mọi người sẽ đến chỗ đó, nhưng không phải người nào cũng có thể vào, hơn nữa cho dù ngươi đi vào, cuối cùng cũng không nhất định có thể trúng tuyển vào đấu khí thánh đường, hơn nữa còn phải giao ra học phí khổng lồ. Đấu khí thánh đường có rất nhiều cao thủ đấu khí, còn có rất nhiều đấu kỹ mạnh mẽ, còn có đồn đại nói rằng đường chủ sáng lập đấu khí thánh đường đã đạt đến cảnh giới đấu thần, bất quá cho tới nay chưa từng có người thấy hình dạng đường chủ ra sao. Hàng năm có rất nhiều người hướng về nơi đó, nhưng cuối cùng cũng sẽ tay không mà về, mặc dù như thế chỗ thần bí như cũ kia hàng năm vẫn hấp dẫn rất nhiều người. Triệu hồi thần điện là nơi vừa thần bí vừa tôn quý, triệu hoán sư so với người bình thường tôn quý hơn không biết bao nhiêu lần, người bình thường sẽ không đến triệu hồi thần điện bởi vì phần lớn triệu hoán sư tài trí hơn người, tâm cao khí ngạo, ngươi không cẩn thận chọc phải đối phương, nếu thế lực không đủ mạnh so với đối phương, vậy cũng chỉ có chết. Hai địa phương đó lợi hại như vậy. Mộc Khuynh cuồng thở dài nói, đợi nàng trở nên lợi hại, triệu hoán sư cấp bậc cao một chút cũng có thể đi chỗ đó xem một chút. Đúng vậy, hai địa phương này là thần thánh chi địa của tạp duy tư đại lục, chờ ngươi về sau cường đại, có lẽ có thể đi nhìn một chút. Mộc Phong hiền lành cười nói, bây giờ, hắn không đề nghị nàng đi, dù sao thực lực của nàng còn chưa mạnh, hắn lo lắng nàng đi sẽ bị khi dễ. Mộc Khuynh cuồng cười hắc hắc, về sau có cơ hội tất nhiên phải đến xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng qua cơm tối, nàng liền trở về phòng đọc công pháp triệu hồi, quyển sách này nàng vẫn chưa hoàn toàn khống chế, hiện tại nàng đã là trung cấp triệu hoán sư, cần phải thay đổi tu luyện công pháp triệu hồi lợi hại hơn, như vậy coi như đụng phải triệu hoán sư, nàng cũng có tự vệ. Cách chương.